Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 369, Trâm cùng phẫn nộ cùng thủy sư bộ lạc người tới. Trâm bố đệ đệ tên là Trâm Hòa, hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm thâm hậu, một mực đang Man Vương dưới trướng nghe lệnh, lúc này nghe nói Man Vương vô lý như thế chi ngôn. Nhất thời song quyền nắm chặt. Dòng máu bị móng tay đâm rách, theo xiềng xích chảy xuôi xuống. Man Vương lúc này khóe miệng phát khổ. Hắn cũng không muốn buông tha như thế một cái chảm trừ đối phương đại tướng thời cơ. Nhưng là hiện tại tình thế nửa điểm không do người. Một khi đem đối phương đại tướng chảm, vậy đối phương liền có lấy cớ xông lại đem chính mình cái này mấy chục vạn đại quân triệt để tiêu. Diệt tại cái này bên trong, đi qua tối hôm qua nhất dạ hàn phong. Các vị binh lính lúc này thân thể như nhũn ra. Lấy cái gì cùng đối phương đấu a? Đại Chu phương này thân vệ tìm sống trong chết. Không dám tái chiến tiếp. Hốt hoảng 60 mà quay về. Tướng quân. Mặt tướng có sai lầm, tướng quân nhờ vả. Cho tướng quân mất mặt. Thân binh bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất. Tuy nhiên nói mình thân binh chiến bại chính mình trên mặt không ánh sáng. Nhưng là dù sao đây là một tay bồi dưỡng đứng lên nhân tài. Không tốt quá mức trách móc nặng nề. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Sau khi nói xong thân binh về đơn vị, đại tướng quân Tiết Lang nhìn về phía đối diện Man Vương. Man Vương, có thể còn muốn tiếp lấy cực trận. Nếu là không cực trận, bản tướng quân coi như giết qua qua. Đến lúc đó giết ngươi cái người ngã ngựa đổ. Tự mình áp giải ngươi thượng kinh. Nhìn ngươi có mặt mũi nào đối mặt nhà ta thiên tử. Man Vương nhìn lấy thủ hạ chúng tướng sĩ. Vị nào nguyện ý tiến đến cùng đối phương nhất chiến. Chúng tướng sĩ im ắng. Không dám đáp lại. Lúc trước này phương tràng cảnh mọi người đều thấy rõ. Đối phương có thể chém giết chính mình phương này người. Nhưng là mình lại không thể chém giết đối phương người. Tiếp tục như vậy trừ mất mạng còn có cái gì. Nhìn thấy dưới tay mình đại tướng không thể đấu trí. Man Vương cũng biết mình lúc trước thất ngôn. Làm chuyện bậy. Lúc này vô pháp. Đành phải phân phó đối phương thủ hạ tướng sĩ chuẩn bị đối kháng đối phương trùng kích. Ai ngờ đường lời nói xin không ra khỏi miệng. Liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Man Vương chớ buồn. Ta đợi đến đây trợ trận. Hai phe địch ta đều tới lui người nhìn lại. Lại là một đám trên mặt vẽ lấy du liêu người. Xanh xanh đỏ đỏ thấy không rõ dung mạo. Quần áo trên người đều là da thú. Chỉ bọc lấy thân thể đại bộ phận. Bọn ngươi cùng người. Man Vương thủ hạ không có buông lỏng cảnh giác. Ta chính là vũ sư bộ lạc. Nghe nói Man Vương muốn tiến công phồn hoa trung thổ. Ta đợi đặc biệt tới trợ trận. Cũng vì ta man tộc đại quân thêm vào một phần uy nghiêm. Vũ sư bộ lạc bốn chữ này tựa như là có một loại ma lực. Nam Man người nghe được vũ sư bộ lạc về sau trong nháy mắt xôn xao. Liền liền này sụi lơ trên mặt đất Trâm cùng cũng có một tia tinh thần. Dãy ruộng lấy ngồi dậy. Hướng về vũ sư bộ lạc người tới nhìn lại. Nguyên lai là vũ sư bộ lạc chư vị thượng sư. Xin chư vị thượng sư trợ bản vương một chút sức lực. Man Vương trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Đối diện. Sát Lang tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, thiên tướng Lý Quảng bọn người là một mặt ngay ngắn nghiêm nghị. Trần Cửu nghi hoặc nói, tướng quân, người vũ sư này bộ lạc lai lịch ra sao? Chúng ta không thành, Thiết Lang gật gật đầu, người vũ sư này bộ lạc chính là thượng cổ bộ lạc. Người người sinh ra tới liền sẽ ngự sử vân vụ thủy khí. Sau trưởng thành liền có hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải chi năng. Người nói lợi hại hay không? Trần Cửu nghe vậy nhìn về phía đối diện đám kia trên mặt vẽ lấy thuốc màu. Có chút buồn cười các vị vũ sư bộ lạc người. Không nghĩ tới người vũ sư này bộ lạc thế mà lợi hại như vậy. Tướng quân, vũ sư bộ bị trách móc một mực đang man hoang chỗ sâu ở ẩn à. Lúc này làm sao đi ra? Lý Quảng không hiểu nói. Thiết Lang lắc đầu. Từ trận đại chiến này bắt đầu ta đã cảm thấy có một cái hắc thủ. Hiện tại xem ra ta cảm giác không sai. Vũ sư bộ lạc cũng bị cái này hắc thủ cho thuyết phục quấy nhiễu tiến đến. Không biết này hắc thủ có gì năng lực, lại có thể thuyết phục một mực ở ẩn vũ sư bộ lạc. Trần Cửu nghe vậy một trận khinh thường. Còn có thể như thế nào? Lấy lợi dụ, thế gian này lợi ích là bản chất nhất. Chỉ cần cho bộ lạc tâm động hoặc là nói không thể cự tuyệt lợi ích. Vũ sư bộ lạc tự nhiên sẽ chịu không nổi chạy đến. Bên kia Man Vương cùng vũ sư bộ lạc thủ lĩnh đạt thành hiệp nghị. Chỉ gặp thủy sư bộ lạc thủ lĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối diện thế nhưng là trung thổ tướng sĩ. Trần Cửu đi tới hô nói. Ngươi cái này man tử chẳng lẽ đầu động kinh. Chúng ta không phải trung thổ tướng sĩ vẫn là ngươi man tộc tướng sĩ không thành. Binh đối binh, tướng đối tướng. Đối phương vũ sư bộ lạc mặc dù là thượng cổ đại tộc. Nhưng là hiện tại đã giúp Man Vương làm việc. Tự nhiên thụ Man Vương sai xử. Thiết lang Lý Quảng các loại đi ra trả lời cũng là không được. Thân phận bất bình đẳng, không duyên cớ tự hạ thân phận. Quả thật, Trần Cửu một câu liền làm người vũ sư kia bộ lạc thủ lĩnh ngôn ngữ trì trệ. Khí thế bị ngăn trở, có chậm rãi trượt xu thế. Tốt, tốt, tốt, trung thổ người miệng lưỡi bén nhọn bản sư là nhìn thấy. Đợi chút nữa đánh rồi mới biết, cũng đừng bị bản sư tay chân dưới té cất té đái. Vũ sư bộ lạc chính là thượng cổ bộ tộc, tự nhiên duy trì cổ phong. Mỗi một đời thủ lĩnh cũng lấy vũ sư tự xưng. Trần Cửu nhìn Thiết Lang liếc một chút, nhìn thấy Thiết Lang cũng không trách cứ chi sắc, thế là tiếp lấy nói, đánh rồi mới biết cũng tốt, ta trung vực nhân tài xuất hiện lớp lớp, không phải ngươi cái này thiên viễn địa vực có thể so sánh. Ngươi nếu là có bản sự liền đem dưới chân băng cứng phá mất, cũng tốt để cho ta cái này vô danh tiểu tốt tới nhìn ngươi một chút vũ sư bộ lạc uy phong. Có phải hay không nghe danh không bằng gặp mặt, cũng đừng liền sẽ múa mép khua môi. Vũ sư lạnh lùng hừ một cái, ngươi hãy nhìn kỹ, đang muốn thi pháp, lại nghe sau lưng Man Vương nói. Vũ sư, nước này trung kiên băng có gì đó quái lạ, không thể phá vỡ, vẫn là mọi người tề tâm hợp lực tốt. Vũ sư khoát khoát tay. Không sao, ta vũ sư bộ lạc trời sinh cùng nước thân cận. Cái này băng cứng lại kiên cố. Cũng bất quá là nước mà thôi. Chỉ cần là nước, ta liền có khắc chế phương pháp. Vừa nói, vũ sư trong tay lóe ra một đoàn ánh sáng màu xanh lam. Chỉ gặp ánh sáng màu xanh lam ném đi. Rơi xuống băng cứng bên trên. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn cả khối băng cứng. Tiểu tử, ngươi hãy nhìn kỹ bản sư. Móc lửng, ngạch lam quang hiện lên. Vũ sư ánh mắt hướng trong sông nhìn một cái. Băng cứng vẫn như cũ là băng cứng. Không có chút nào muốn hòa tan ý tứ. Vũ sư không khỏi ngậm miệng lại. Vũ sư, ngươi muốn ta nhìn ngươi cái gì? Là nhìn ngươi làm sao múa mép khua môi sao? Trần Cửu tại bờ bên kia mỉa mai nói. Vũ sư không để ý tới Trần Cửu đùa cợt. Mà chính là cúi đầu xuống nghiêm túc quan sát băng cứng. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Ha ha ha, lão thiên không tệ với ta. Ta thế mà tại cái này bên trong phát hiện hai giọt bảo bối nước. Chỉ cần luyện hóa hai giọt bảo bối nước ta liền có thể lần nữa đột phá một cảnh giới. Vũ sư thân thể điên cuồng. Hai tay pháp lực liên tục không ngừng hướng về trong nước sông dũng mãnh lao tới. Một chút lam quang không ngừng bay lên, quanh quẩn trên không trung bị vũ sư hút vào trong miệng. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ say mê, nhất nguyên trọng thủy, tốt tốt tốt, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải cái này trong truyền thuyết bảo bối. Lần này đi ra chuyến đi này không tệ, tại đại chu mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cả khối băng cứng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Nhanh chóng biến mất, trong nước sông. Hà Bá hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, đến cùng có huyền cơ gì, vì cái gì thủy sư bộ lạc có thể hóa giải, mà bản thân lại bất lực, chuyện này nhất định phải biết rõ. Theo sau cùng một tia nhất nguyên trọng thủy bị thu nạp, thủy sư đứng thẳng người, không biết là vị đạo hữu nào đưa cho ta thủy sư bộ lạc lớn như thế lễ, bản sư vô cùng cảm kích. Đối mới có thể luyện hóa nhất nguyên trọng thủy, thật sự là vượt quá Trần Cửu đoán trước. Xem ra nước này sư bộ lạc thật đúng là có chút môn đạo. Không hổ là thượng cổ bộ lạc. Man Vương nhìn thấy băng cứng bị phá, đối phương vô pháp công tới, mừng rỡ trong lòng, cười đi lên phía trước. Thủy sư quả thật là ta man tộc đại năng, bực này pháp thuật đều có thể phá vỡ. Bản vương tán phục, thủy sư bộ lạc tuy nhiên, nhưng là trước mắt cái này Man Vương dù sao cũng là mọi người trung tuyển ra đến. Cứ việc trong lòng có mấy phần khinh thường, nhưng lại không thể biểu hiện tại trên mặt. Hoa hoa kiệu tử người người nhắc, huống chi về sau còn muốn lâu dài hợp tác, đánh vào trung vực, đại vương quá khen, ta thủy sư bộ lạc am hiểu nhất tại chơi nước. Nếu là không có thể luyện hóa về sau băng hà mới gọi buồn cười đâu. Ngoặc kép, không biết cái này băng hà có gì huyền cơ. Thế mà làm cho bọn ta thúc thủ vô sách. Man Vương khiêm tốn thỉnh giáo. Thủy sư mặt lộ vẻ hoan hỉ. Cái này tảng băng cũng không phải phổ thông tảng băng. Nếu là phổ thông tảng băng chỉ cần vận chuyển pháp lực nhất kích, liền có thể đem vỡ vụn. Nhưng là cái này tảng băng bên trong dung nhập hai giọt nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy là vật gì? Lại có uy năng cỡ này? Man Vương càng thêm hiếu kỳ. Cái này lời nói được tốt. Nhất nguyên trọng thủy chính là trong nước chi vương một loại. Tại thượng cổ cũng là hiếm có chi vật. Lần này đối phương bỏ được xuất ra hai giọt. Phản bị ăn trộm gà thực gạo tuyệt đối là đại xuất huyết a. Man Vương âm thầm gật đầu. Nói như vậy cái này nhất nguyên trọng thủy thật đúng là tốt đồ, vật. Về sau muốn lưu ý. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.